Mùa hạ trong ánh hoàng hôn. Chương 11, tiếng tát giòn giã vang vọng cả căn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Phó Hy Lâm như những mũi đê, a, o sắc nhọn đờ, ớ, em thẳng vào tim Quách Uyển Như. Những vết thương cũ bị xé toạc, khiến bà gần như quên mất cơn đau ở lưng. Toàn thân bà cứng đờ, lạnh toát, gương mặt tái nhợt. Bà hít sâu một hơi mới chậm rãi quay người lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn người con gái đang đứng giữa phòng. Hy Lâm, dì đã nói rồi, cái C, H, E, T của mẹ con không liên quan đến Đông Hạ. Không liên quan. Phó Hy Lâm nhai kỹ từng chữ, sau đó bật cười điên dại, ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo. Bà nói không liên quan là sao à? Bà tưởng bà là ai? Bà chẳng qua chỉ là con đàn bà chen chân vào cuộc hôn nhân của mẹ tôi và ba tôi. Bà với Hứa Đông Hạ có được ngày hôm nay, tất cả đều là mạng của mẹ tôi đổi lấy. Câm miệng, một tiếng quát trầm đục và đầy giận dữ vang lên từ cửa. Phó Hy Lâm sững người lại, nhìn thấy Phó Hạ Viễn chống gậy đứng phía sau lưng Quách Uyển Như. Ánh mắt ông nghiêm khắc, lẫn theo cơn giận dữ đang kìm nén. Khí thế ấy, rõ ràng là đang sắp bùng nổ. Cô ta cười khẩy, giọng càng kích động hơn. Con nói sai à, ba, con mới là con ruột của ba. Người đàn bà này đã phá hoại gia đình của con. Còn con gái của cô ta chính là kẻ hại C, H, E, T mẹ con. Con chỉ nói vài câu mà cũng sai sao? Chát, một tiếng tát giòn tan vang lên, như sấm đánh giữa trời quang, vang vọng khắp căn phòng. Không khí như đông cứng lại, rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Phó Hy Lâm đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Gương mặt lệch sang một bên. Làn da trắng nõn hiện rõ dấu tay đỏ rực, rát bỏng. Quách Uyển Như đưa tay che miệng, vành mắt đỏ hoe, đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cánh tay của Phó Hạo Viễn vẫn còn giơ lên giữa không trung. Lòng bàn tay nóng rát có thể tưởng tượng được cú tát vừa rồi mạnh đến mức nào. Đôi mắt ông đỏ ngầu, tiếng nói khàn đặc vì tức giận. Phó Hy Lâm, bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Cái C, H, E, T của mẹ con không liên quan đến Đông Hạ. Con Uyển Như bà ấy không phải là người chen vào hôn nhân của ba và mẹ con. Rốt cuộc khi nào con mới chịu tỉnh ngộ và trưởng thành đây? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Phó Hy Lâm bị ăn tát. Cô đưa tay ôm lấy má, chân chối nhìn Phó Hạo Viễn. Nước mắt không kìm được tuôn trào, từng giọt rơi xuống như mưa, uất ức, căm hận, tất cả trộn lẫn vào nhau, như hạt giống bị chôn vùi lâu ngày giờ bất ngờ nảy mầm. Mọc lên từng chút, rồi bén rễ sâu hoắm trong tim. Cô chỉ tay vào Quách Uyển Như, đôi mắt đầy căm giận, cắn răng gào lên, Phó Hạ Viễn, trong mắt ba con đã bao giờ là người hiểu chuyện chưa? Bà suốt ngày chỉ biết Hứa Đông Hạ, cô ta làm gì cũng đúng, cũng tốt, còn con thì cái gì cũng sai, cũng hư. Nếu ba không yêu mẹ con, không yêu con, thì lúc trước ba lấy mẹ con làm gì, sinh con ra làm gì? Vô lễ, Phó Hạ Viễn quát lớn, đột ngột giơ tay định đánh tiếp. Phó Hy Lâm giật mình, tim như thắt lại. Theo bản năng nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát tiếp theo. Nhưng, mãi không thấy nó rơi xuống. Khi cô mở mắt ra, liền thấy Quách Uyển Như đã kịp giữ lấy cánh tay của ông. Ánh mắt bà giờ đây cũng lạnh đi rõ rệt. Cái tát vừa rồi đã khiến bà thót tim đến mức run người. Bà dùng lực giữ C, H, A, T, T, A, Y chồng. Nhỏ giọng khuyên can. Đủ rồi, Hạ Viễn, Hy Lâm chỉ là đang nói lời trong cơn tức giận thôi. Ông đừng chấp nhất với con bé. Nghe vậy, trong mắt Phó Hy Lâm hiện lên sự giễu cợt. Cô trừng mắt nhìn bà. Bà không cần phải giả vờ nhân hậu giúp tôi nói đỡ. Ghê tởm C, H, E, tê đi được. Phó Hạo Viễn thấy con gái mình vẫn cố chấp, không chút ăn năn hối lỗi, ngọn lửa giận trong NGC lại bùng lên. Ông hít sâu một hơi, trầm giọng quát, con mà còn nói thêm một câu nữa thì mau thu dọn đồ đạc, cút khỏi nhà họ Phó, cả đời đừng quay lại. Lời vừa dứt, đồng tử Phó Hy Lâm co rút kịch liệt, nhìn ông bằng ánh mắt không thể tin nổi, giọt nước mắt tưởng chừng đã dừng, nay lại lã chã rơi xuống lần nữa, nhanh chóng làm ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Cô ta cắn môi thật chặt, ném cho Quách Uyển như một ánh nhìn đầy hận thù, rồi đẩy bà ra, quay đầu chạy xuống lầu. Vừa mới chạy ra khỏi biệt thự họ Phó, ánh mắt cô ta liền bắt gặp người phụ nữ vừa bước xuống từ xe. Cách Chương.